Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4967. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo vị võ giả kia nhận thua, chân chính tiến vào kiều mạt trong tầm mắt người, cũng chỉ còn lại có Ô Địch, Tề Lương, Lâm Bạch ba người. Lâm Bạch, bái nhập tông môn không đủ một năm, cũng đã trở thành Thiên Thủy Tông chạm tay có thể bỏng đệ tử thiên tài. Thủy kính thế giới bên trong rút ra Lăng Thiên Kiếm, thanh danh dần dần lên. Về sau lại trên sát thần đảo một trận chiến, chiến bại Thiên Thủy Đạo Thần bảng thứ 9 Phan Hồn, nhất chiến thành danh. Ở trong Thiên Thủy Tông ngoại võ người trong miệng, có đến nay trăm năm thực lực mạnh nhất người mới đệ tử danh xưng Tề Lương, Bách Thắng Lâu Tề Khôn Chi Tử. Phụ thân nó chính là Thiên Thủy Tông bên trong Thái Ất cường giả. Tuy nói phụ thân hắn cũng không có tại trưởng lão các đạt được danh tiếng, trở thành danh tiếng trưởng lão, nhưng cuối cùng cũng là Thái Ất đạo quả tu vi. Mà Tề Lương chính mình vốn cũng là đạo thần đỉnh phong tu vi, danh liệt tại Thiên Thủy Đạo Thần bảng thứ 4. Trong ba người công nhận thực lực người mạnh nhất, không thể nghi ngờ là Ô Địch. Ô Địch, Bách Thắng Lâu Ô Hưu Chi Tử, đạo thần đỉnh phong tu vi tại Thiên Thủy Đạo Thần bảng sắp xếp thứ 2. Thiên Thủy Tông nội đạo thần võ người hơn vạn, đạo thần đỉnh phong võ giả cũng có mấy ngàn. Có thể từ như vậy mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn Thiên Thủy Tông bên trong, trở thành Thiên Thủy Đạo Thần bảng thứ 2 xếp hạng. Có thể nghĩ Ô Địch thực lực là đến cỡ nào làm cho người sợ hãi. Sau đó, chính là lại Kiều Mạt chọn lựa lương nhân thời điểm. Dựa theo Kiều Mạt nói, bốn người này nhất định phải đều muốn cùng nàng giao thủ. Nếu là không cách nào đánh bại nàng, thì không xứng trở thành phu quân của nàng. Ba người các ngươi ai giống trước đánh với ta một trận. Kiều Mạt sắc mặt lạnh lùng, nói thẳng nói ra. Ô Địch cùng Tề Lương đều dục dịch ma quyền sát trưởng, bọn hắn tu vi cao hơn Kiều Mạt không ít. Nếu là đánh với Kiều Mạt một trận, nhất định có thể nhổ đến thứ nhất. Vậy liền để ta tới trước đi. Ô Địch đi lên phía trước ra một bước, chắp tay thi lễ. Tề Lương sắc mặt không vui, hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Hắn vốn định đứng ra, lại không nghĩ rằng để Ô Địch vượt lên trước một bước. Kiều Mạt sư muội, muốn đánh như thế nào? Ô Địch sắc mặt thong dong, nhàn nhạt hỏi. Hắn chính là Thiên Thủy Đạo Thần bảng thứ 2 thực lực. Tuy nói Kiều Mạt trên Thiên Thủy Đạo Thần bảng xếp hạng không thấp, nhưng hắn cũng không sợ. Người ta đều ra một chiêu, một chiêu phân thắng thua. Kiều Mạt bình tĩnh đáp lại nói. Tốt, như thế tốt lắm, tránh khỏi phiền phức. Chỉ là quyền cước không có mát, nếu là làm bị thương Kiều Mạt sư muội, sư huynh nơi này trước chịu tội. Mời đi. Ô Địch làm dáng, toàn thân lực lượng phun trào, một cỗ đạo thần đỉnh phong tu vi lực lượng từ trên người hắn khuếch tán mà ra. Lập tức, gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc, một cỗ giống như Thái Sơn áp đỉnh áp lực, chấn áp ở trong đấu võ tràng tất cả võ giả trên đầu vai. Mới vừa rồi còn đang chửi bậy, tấm màn đen, võ giả, nhao nhao sắc mặt kịch biến, không thể không nói. Ô Địch thực lực thật đúng là khủng bố. Còn chưa động thủ, vẻn vẹn chỉ dựa vào khí thế, liền như thế cường hãn. Khá lắm, khí tức này đến gần vô hạn tại Thái Ất đạo quả cảnh giới a. Không ít võ giả đối với Ô Địch nghe đến đã biến sắc. Tại trọng áp chỉ hạ Kiều Mạt, gương mặt xinh đẹp bình tĩnh, chậm rãi mở ra tay, ánh mắt bỗng nhiên sắc bén nhìn về phía Ô Địch. Kiều Mạt sư muội, cẩn thận, vi huynh tới. Ô Địch một cước bỗng nhiên trốn ở trên mặt đất, khiến cho đài luận võ ken két một tiếng xuất hiện vết rạn, mà thân thể của hắn thì như một viên như đạn pháo đánh phía Kiều Mạt mà đi. Giữa không trung, Ô Địch sắc mặt lạnh nhạt, năm ngón tay nắm tay, lực lượng hủy thiên diệt địa quanh quẩn quanh thân. Nắm đấm rơi xuống thời điểm, thiên địa vạn vật vì đó tối sầm lại, bốn phía hư không ẩn ẩn xuất hiện vết rạn. Tê, không ít người hít sâu một hơi, đều cảm giác được Ô Địch trong một quyền này uy lực có thể xưng hủy thiên diệt địa. Liền ngay cả Tề Lương trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, bước chân không nhịn được rút lui hai bước. Lâm Bạch sắc mặt cũng như bình thường, yên lặng nhìn xem Ô Địch, ngay tại cái này hủy thiên diệt địa một quyền, liền muốn rơi trên người Kiều Mạt một chớp mắt kia. Kiều Mạt trắng noãn như ngọc bàn tay, hướng phía trước nhấn ra, trong hư không ngưng tụ ra một nguồn lực lượng, giống như một tấm đại thủ, bóp nát hư không về sau, chụp vào Ô Địch mà đi. Nguồn lực lượng này hóa thành bàn tay, bóp nát hư không, xé rách Ô Địch thế công, nặng nề mà đánh trúng Ô Địch trên thân. Không tốt, Ô Địch sắc mặt đại biến, lòng sinh sợ hãi, đang muốn vội vàng lách mình triệt thoái phía sau phòng ngự thời điểm. Một chưởng này đánh tới, đánh vào ngực, phốc phốc, Ô Địch phun ra một ngụm máu tươi, chật vật không chịu nổi bay rớt ra ngoài, rơi vào đài luận võ bên dưới. Ách, toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người hóa đá. Ngắn ngủi an tĩnh về sau, toàn bộ trong sân đấu võ bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng gọi ầm ĩ. Cái gì? Kiều Mạt thực lực dĩ nhiên như thế cường đại, một chưởng lại đánh cho Ô Địch không hề có lực hoàn thủ. Kiều Mạt không phải chỉ có thiên thủy đạo thần bảng thứ 6 thực lực sao? Làm sao lại mạnh mẽ như thế? Chúng ta đều coi thường cái này. Con gái yếu ớt, a, trên ghế quan chiến. Dịch Cổ dọa đến trong nháy mắt từ trên ghế nhảy dựng lên. Ngọa tào, Kiều Mạt sư tỉ mạnh như vậy sao? Ô Nha hai mắt nhíu lại, thấp giọng nói, hoàn toàn chính xác có chút bản sự. Lâm huynh, sẽ không cũng không phải đối thủ của nàng a. Dịch Cổ thần sắc sợ hãi, âm thầm nuốt xuống một miếng nước bọt. Thôi đi, ta chỉ nói là nàng có chút bản sự, nhưng nàng chút bản lĩnh ấy ở trong mắt Lâm Bạch còn hoàn toàn không đáng chú ý. Ô Nha bĩu môi. Đối với Lâm Bạch thực lực, Dịch Cổ không rõ ràng. Hắn nhưng là lòng dạ biết rõ. Lâm Bạch không cách nào giết Thái Ất Cường Giả, nhưng Thái Ất Cường Giả cũng không giết được hắn. Thái Ất đạo quả cảnh giới phía dưới, phóng nhãn toàn bộ ma giới, có thể là Lâm Bạch hợp lại chi địch võ giả, một bàn tay đều có thể đếm được. Kiều Mạt tuy mạnh, nhưng không có mạnh đến có thể cùng Lâm Bạch phân đình chống lại tình trạng. Còn a, Ô Hưu quát to một tiếng, thân hình từ trong nhã các bay ra, rơi ở bên người Ô Địch. Ô Địch máu me khắp người, tiếng kêu rên liên hồi. Ô Hưu nhìn xem Ô Địch thảm trạng, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tức giận, khóe mắt liếc qua, lửa giận ngút trời trừng mắt liếc Kiều Mạt. Thật có lỗi, Ô Địch sư huynh, quyền cước không có mắt. Ngươi không sao chứ? Kiều Mạt hỏi một câu. Ô Hưu kiểm tra một phen Ô Địch thương thế. Thương thế rất nặng, nhưng không có lo lắng tính mạng. Hắn hừ lạnh một tiếng, ôm Ô Địch đi đến một bên, không có trả lời. Vị kế tiếp, Kiều Mạt vừa nhìn về phía Lâm Bạch cùng Tề Lương, ánh mắt kia rõ ràng là đang nói, hai người các ngươi ai tới trước muốn chết. Tề Lương nuốt nước miếng một cái, nhìn thoáng qua thân chịu trọng thương Ô Địch, thần sắc có chút bối rối. Ngay cả thiên thủy đạo thần bảng thứ 6 Ô Địch đều không phải là đối thủ của nàng. Tề Lương mặc dù thủ đoạn toàn ra, chỉ sợ cũng khó mà thủ thắng. Ta tới đi. Tề Lương làm sơ do dự về sau, trong lòng có định sách, cất bước đi về phía trước. Trong nháy mắt, Tề Lương từ trong túi trữ vật lấy ra mấy chục kiện phòng ngự pháp bảo, bảo vệ quanh thân, đồng thời lại lấy ra mười mấy món tiến công pháp bảo, công hướng Kiều Mạt mà đi. Tề Lương đến là thông minh, từ Kiều Mạt cùng Ô Địch trong trận chiến ấy, hắn liền nhìn ra Kiều Mạt thực lực cường hãn. Nếu là so đấu tu vi lực lượng, định không phải Kiều Mạt đối thủ. Dưới mắt cải biến tử lộ, phải dùng pháp bảo thủ thắng. Luận võ luận bàn, lâm trận năng lực phản ứng vốn là thực lực một bộ phận. Tề Lương không hổ là thiên thủy đạo thần bảng thứ 4 thực lực a. Không ít người đối với Tề Lương phản ứng có chút khen ngợi, liên tục gật đầu, cho là Tề Lương tìm được đối phó Kiều Mạt biện pháp. Cách chương.